Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, chương 18. Thắng bại, tại trong thần thoại, Heracles dùng Pancration đánh chết Godhead bên trong Nemean ác sư. Mà Theseus cái này lợi dụng Pancration tại Mino mê cung bên trong. Chế phục nghiêu đầu nhân, cứu vớt công chúa. Mà hai người kia Pancration đều là từ Chiron nơi này học xong. Môn này võ thuật đem quyền kích cùng đấu vật chuyên nghiệp dung hợp. Chỉ sợ là trên thế giới loại thứ nhất tổng hợp cách đấu kỹ. Nó bày biện ra nhân loại nhất nguyên thủy lực lượng cùng lực lượng chi quyết đấu. Bởi vì loại này quyền thuật chuyên án quá mức tàn bạo. Bởi vậy căn cứ bộ phận tư liệu vạch, cổ Hy Lạp thức bác kích tại về sau trong truyền thừa. Đối với đạo đức giá trị là tương đương coi trọng. Môn này võ thuật tại cổ Hy Lạp lưu truyền rất rộng. Trong truyền thuyết tự liền Socrates cùng Plato đều là am hiểu Pancration cao thủ. Nhưng có thể đem môn này võ thuật đùa nghịch xuất thần nhập hóa người. Chỉ có Chiron một người. Dù sao tại thế giới Tai Môn, hắn mới là môn này võ thuật người sáng lập. Cho nên La Thúy Liên mới có thể nghĩ Chiron lĩnh giáo. Nàng cũng muốn xem một chút vị này Pancration người sáng lập đến cùng cường đại đến cái tình trạng. Gì, mà Chiron bản nhân cũng không có chối từ. Gọn gàng mà linh hoạt đáp ứng La Thúy Liên thỉnh cầu. Chủ yếu là vừa rồi hắn nhìn thấy La Thúy Liên đem mình đệ tử đè xuống đất ma sát. Trong lòng cũng có một chút hỏa khí. Asin là hắn đệ tử. Nhưng Asin chiến đấu mới vừa rồi. Quả thực có chút mất mặt. Tại võ nghệ phương diện, cơ hồ là bị La Thúy Liên treo lên đánh. Chiron tự nhận, nếu như đem Asin đổi thành Heracles, tuyệt đối sẽ không như thế mất mặt. Dù sao Heracles là số ít mấy cái thu được hắn truyền thụ Pancration đệ tử. Asin mặc dù cũng là một trong số đó, nhưng tên kia lúc trước học tập thời điểm kỳ thật không quá dụng tâm. Cho nên Pancration học tập bình thường. Lúc này mới bị La Thúy Liên treo lên đánh. Bởi vậy, Chiron quyết định tự mình xuất thủ. Để La Thúy Liên kiến thức một chút cái gì gọi là Pancration. Emiya thấy hình, hao tốn một phen tinh thần lực. Sáng tạo ra đến một hòn đảo. Đặt ở vừa rồi vị trí. Hắn trở về sau đối La Thúy Liên cùng Chiron nói ra. Lần này chiến đấu, hai người các ngươi liền dùng võ thuật đến quyết thắng thua đi. Không được sử dụng quá mức lực lượng cường đại. Ta cũng không muốn hết lần này đến lần khác tu kiến hòn đảo. Đối với cái này, La Thúy Liên cùng Chiron đều không có phản đối. Thế là một vị bán nhân mã. Một vị champion ngay tại tòa này tân sinh trên đảo. Lấy thuần túy võ thuật triển khai một trận chiến đấu kịch liệt. Mặc dù không có vừa rồi loại kia hủy thiên diệt địa tư thế. Nhưng mức độ nguy hiểm không chút nào không kém hơn chiến đấu mới vừa rồi. La Thúy Liên sống hơn 200 tuổi. Học tập các phương võ thuật. Tập hợp đủ các nhà sở trường. Đã sáng tạo ra phi phượng 12 thần trưởng loại này cương nhu cùng tồn tại. Ẩn chứa âm dương tương khắc lý lẽ võ thuật. Mà Chiron đây là Pancration người sáng lập. Tập hợp quyền kích cùng té ngã hòa làm một thể cổ đại tàn bạo nhất võ thuật một trong. Giữa hai cái này chiến đấu, có thể nói là tương đối tàn khốc. Firenze Hayato nhìn một hồi, liền không khỏi cảm thán một tiếng. Thật là khiến người khó có thể tưởng tượng. Trên thế giới vậy mà còn có loại này tàn khốc mà hoa mỹ võ thuật. Hắn chỗ thế giới, võ thuật 10 phần phát đạt. Trong đó có không ít hung tàn võ thuật lưu truyền xuống tới. Cái gì Philippines côn thuật, nước Pháp đá chân thuật. Ban Garci rồi, Mexico té ngã, chất bãi lưu nhu thuật, trong đó không thiếu một chút hung tàn tới cực điểm, xuất thủ liền đả thương người võ thuật, nhưng những này vô số so với phi phượng 12 thần trưởng cùng Pancration. Nhưng lại kém một bậc, cái này hai môn võ thuật quả nhiên là làm hắn cũng mở rộng tầm mắt. Nguyên lai trên thế giới vậy mà còn có loại này đem lực lượng cùng kỹ xảo đều vận dụng đến cực. Hạn cường đại võ thuật. Mặc dù không phù hợp người sống quyền xáo lộ, nhưng không thể phủ nhận là cái này hai môn võ thuật thật rất mạnh. Emiya một bên quan sát Chiron cùng La Thúy Liên ở giữa quyết đấu. Một bên nói ra, mặc kệ là Phi Phượng 12 thần trưởng, vẫn là Pancration, kỳ thật đều đã không thể xem như truyền thống trên ý nghĩa võ thuật. Nói lên là siêu phàm võ thuật, cũng không chút nào quá đáng. Firinji Hayato nghĩ nghĩ, tán thán nói, siêu phàm võ thuật, danh phó kỳ thật. Nami tò mò hỏi, vậy chúng ta thế giới lục thức, tính không lên siêu phàm võ thuật. Emiya khẳng định nhẹ gật đầu. Tính, vì cái gì không tính? Trên thực tế không riêng gì lục thức, trừ lục thức bên ngoài, còn có Bắc Đầu Thần Quyền, Nam Đầu Thánh Quyền, Lưu Thủy Toái Nham Quyền, Cỏ Chỉ Lưu Cổ Võ Thuật, Quỳ Tiên Lưu Võ Thuật, Ba Văn Khí Công, Long Hành Khí Công đều xem như siêu phàm võ thuật. Kusinada Mikumo nhẹ giọng nói ra, có cơ hội, thật muốn nhìn một chút những này siêu phàm võ thuật lợi hại. Emiya chỉ vào còn tại chiến đấu hai, người nói ra, đương nhiên là có cơ hội. Chờ bọn hắn hai người chiến đấu kết thúc, các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút Kiron, xem hắn có nguyện ý hay không giao cho các ngươi Pancration. Nếu như đối phương không nguyện ý, các ngươi còn có thể đi thu thập một chút Ma Tha Thánh di vật. Ta có thể thông qua chén thánh, đem Ma Tha triệu hoán đi ra, học tập một chút Ma Tha võ thuật giác tay chân. Kia thế nhưng là có thể đánh bại thiên sứ võ thuật. Heracles bình tĩnh nói ra, yên tâm đi, lão sư là một cái rất dễ nói chuyện người. Nếu như các ngươi muốn học tập Pancration, đành phải nói một tiếng, lão sư sẽ giao cho các ngươi. Asin cũng ở một bên gật đầu, chứng minh Heracles cũng không hề nói dối. Thế là đại gia yên lòng, tiếp tục xem tranh tài. Bất quá có không ít người trong lòng lại âm thầm quyết định, chờ trận chiến đấu này kết thúc, tìm thời gian cùng Kiron học tập một chút Pancration. Mặc dù Nami chờ người cảm thấy Phi Phượng 12 thần trưởng càng thêm yêu nhã, thích hợp nữ tính học tập, nhưng đại gia cũng rõ ràng, cái này Phi Phượng 12 thần trưởng là La Thúy Liên tập hợp các nhà sở trường đại thành chi tác. Người bình thường không có thiên tư, căn bản học không được loại này võ thuật. Càng trọng yếu hơn chính là, La Thúy Liên không thích hợp làm lão sư a. Điểm này từ nàng đệ tử cũng có thể thấy được đến. Đáng thương Lục Ưng Hóa cơ hồ đều nhanh phải có ghét nữ chứng. Ngược lại là Kiron, có thể dạy dỗ một đống lớn anh hùng thổ địa, liền chứng minh hắn thực lực. Dạy học đẳng cấp tuyệt đối vung ra La Thúy Liên không chỉ một con đường. Cho nên tất cả mọi người có khuynh hướng, cũng là phi thường bình thường sự tình. La Thúy Liên cùng Kiron ở giữa chiến đấu, kéo dài gần hơn 10 giờ về sau, cuối cùng là kết thúc. Lần này luận võ, là La Thúy Liên thắng lợi. Nàng sửng sốt nương tựa theo mình hơn người thể lực, đánh bại Kiron. Đúng vậy, La Thúy Liên là nương tựa theo thể lực của mình chiến thắng. Ban sơ chính là thời điểm hai người đánh ngươi tới ta đi, đặc sắc vạn phần. Mới đầu La Thúy Liên đem Kiron đè lên đánh, sau đó Kiron nương tựa theo trí tuệ của mình, thấy được La Thúy Liên sơ hở về sau, lại đem đối phương đè xuống đất ma sát. Nhưng không lâu lắm, La Thúy Liên đã tìm được cơ hội, triển khai phản kích mãnh liệt. Hai người đánh có qua có lại, có thể nói là thế lực ngang nhau, căn bản phân không ra thắng bại. Bất quá theo thời gian trôi qua, Kiron thể lực liền cùng không lên. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.